Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Khoa Phụ Trục Nhật. 2. Tột bực, ta bày ra đại sự. Đây là Nhậm Thiên Thư trong đầu đạo thứ nhất ý nghĩ. Hắn khống chế dưới thân dập long, bay cao hơn càng xa. Thu liễm chính mình hỏa quang cùng nhật nguyệt chi mang, phòng ngừa cỗ kia thật to thi thể chú ý tới mình. Quá cường đại, cỗ này khí tức hơn xa thiên kiều. Cho dù chết đi, thi thể này vẫn như cũ là một tôn thiên tiên. Khi còn sống ít nhất là thiên tiên tầng thứ hai chí dương cảnh. Bây giờ chết đi, lúc này hiển lộ ra là tầng thứ nhất đạo hư, nhưng không thể cam đoan. Vật này sau khi chết liền sẽ không lại có biến hóa gì. Nhậm Thiên Thư là minh bạch. Rất nhiều đồ chơi, người đem hắn giết, không đại biểu liền kết thúc hết thảy. Thí dụ như tướng liễu. Vật này kỳ thật khi còn sống không đáng sợ. Sau khi chết mới là phiền phức tới cực điểm. Hắn chỗ tràn ra thi nước sẽ đem hết thảy đại địa nguồn nước đều hóa thành trạch quốc. Để cho thiên địa sơn hà đều ô trọc. Mà nó sống sót, ngược lại không có loại bản lãnh này. Đây chính là rất nhiều chúng sinh kỳ quái địa phương. Trong nước biển, sóng lớn dần dần trắng bệch, chúng sinh thi thể cấp tốc hư thối. Nhưng ở trong đám thi thể ương, đông đảo huyết nhục thi ảnh đứng lên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đồng thời từ ban đầu nhúc nhích, dần dần bắt đầu bóp méo trở thành người, bộ dáng. Kinh khủng tiếng gào thét bắt đầu truyền vang, những cái kia hư thối bạch thủy cùng tàn thi bắt đầu hội tụ tụ tập. Phảng phất là tại đem những máu thịt kia ngưng tụ sau đó. Ngay tại thu hồi còn sót lại tạo hóa cặn bã, ta cảm giác có chút không đúng. Nhậm Thiên Thư nhìn qua phía dưới tình cảnh, những máu thịt kia thi ảnh bên trên thần chi khí tức càng ngày càng dày đặc. Nhưng cái này khiến Nhậm Thiên Thư trăm mối vẫn không có cách giải. Những vật này, chỗ nào cùng thần năng nhắc lên nửa điểm liên quan? Thần nơi nào đến huyết nhục chi khu? Mọi người đều biết, tiên mới có huyết nhục thân thể. Thần là xấp xỉ bất hủ, cho nên cơ hồ là lấy linh thể trạng thái tồn tại. Dù cho là có huyết nhục chi thân thần quần. Những này thân thể cũng là có thể bất cứ lúc nào bị từ bỏ. Cũng không trọng yếu, nhưng lúc này tạo hóa những này, huyết nhục thi thần. Hiển nhiên cùng bình thường, thần không giống nhau lắm. Muốn hay không xuất thủ hủy diệt bọn chúng. Lửa ô phe phẩy cánh, nàng tính tình vốn cũng không quá tốt. Trông thấy những này để cho nàng ác tâm đồ vật càng là khó chịu. Cảm giác lông vũ đều muốn rơi một mảng lớn, nếu như không vào lúc này thiêu hủy, muộn đoán chừng sẽ làm ác mộng. Nhậm Thiên Thư cũng có ý nghĩ này, những vật này nhìn rõ ràng không bình thường, cho dù là đồ đần cũng sẽ cho rằng như vậy, giết chết hẳn là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng hiện tại muốn cố kỵ, nhưng là cỗ kia thần thi, thiên tiên tầng thứ nhất đạo hư. Nhậm Thiên Thư còn không đạt được lý tịch trần trình độ. Mặc dù là Kim Ô Đại Thánh thân truyền đệ tử, thế nhưng cỗ này thần thi cũng lộ ra quỷ dị. Có đôi khi, chết mất đồ vật, so sống sót đáng sợ hơn cùng không rõ rõ. Tương cố chi thi, hết thảy có hai cái. Một cái ở chỗ này, như thế mảnh này biển mặt khác một chỗ. Còn có một bộ, ánh mắt chuyển động. Bốn phía tìm kiếm, xa xa nhìn cực xa, nhưng cũng không có phát hiện còn lại cùng loại núi thây. Ngay tại lúc này, một đôi đỏ bừng con ngươi bỗng nhiên hướng Nhậm Thiên Thư nhìn lại. Ngao, sóng biển chấn tiêu, trực liệt sơn hà, cái kia thật to thi thể quơ múa cánh tay, phía trên mang theo tàn phá binh khí, hung hăng chém về phía trời cao. Hắn có 12 vạn 9 ngàn trượng, so Nhậm Thiên Thư gặp qua bất luận cái gì cự nhân cũng cao hơn lớn. Có lẽ chỉ có Long Bá cự nhân có thể sánh vai. Lúc này cái kia một tay huy vũ, liền đè ép toàn bộ không trung, lại thêm không nói đến bốn tay tề xuất. Hùng vĩ thi khí lan tràn ra, tôn này cự nhân tựa hồ đối với Nhậm Thiên Thư có khắc cốt minh tâm cừu hận. Mắt bên trong hồng quang càng phát ra hừng hực, lúc này chính như mặt trời sắp lặn, sắp chết thái dương, tà dương liệt nhật, như chúng sinh tuổi già. Lui, trong nội tâm cảm giác được không ổn, Nhậm Thiên Thư trong tay lưu kim đảng hiển hóa, đối với phía trước chính là hung hăng quét qua. Dập long phun lửa, lửa ô canh chừng, phong hỏa liên thiên, nhật nguyệt cùng chiếu, mảng lớn thái dương chân hỏa đốt cháy hết thảy. Cỗ kia thần thi trên thân thể bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Nhưng mà hắn mặc dù phát ra chu lên, lại cũng không mang theo đau đớn, ngược lại càng phát ra cuồng bạo. Trong tay một thanh tàn đao xé rách thương thiên, đem vân hà cũng đánh tan trăm vạn sáu ngàn dặm, cảm giác biển biển liệt, đến núi núi đổ, oanh, né tránh không kịp, bốn tay ngay cả đánh, Nhậm Thiên Thư bị tàn đao đánh trúng, trong tay lưu kim đảng ngăn trở, nhưng vẫn bị một đao kia đánh bay ra bảy tám vạn dặm, cơ hồ liền đã mất đi nguyên bản lỗ hồng. Nhưng mà tôn này cự nhân thanh âm xuyên thấu qua bảy tám vạn dặm sơn hải, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Nhậm Thiên Thư trong tai. Tột bực, gia hỏa này, nguyên lai tương cố thi bên trong có một vị là khoa phụ cự nhân. Dập long mở miệng, trong lòng run sợ, ta chủ, chúng ta bị lừa rồi. Khoa phụ cự nhân sẽ truy đuổi liệt nhật, cho nên chúng ta trước đó ở bên cạnh. Cho dù thu liễm hỏa quang, từ lâu bị hắn phát giác, cho dù hắn là một cỗ thi thể. Nhậm Thiên Thư thở ra khẩu khí, nghe cái kia đáng sợ kêu gào, hỏi, so với long bá cự nhân ra sao? Dập long mở miệng, mỗi người mỗi vẻ, bất quá trung quy mà nói yếu nhược một bậc, nhưng đại hoang bên trong ít có long bá, đa số thiên thượng di tử. Long bá cự nhân tại thiên không tại người, nhân thế bên trong, khoa phụ cự nhân, thông khí cự nhân, thiên nguyệt cự nhân, đại tần cự nhân, trong đó lấy khoa phụ cự nhân lợi hại nhất, ta chủ là muốn lấy long bá chế khoa phụ. Nhậm Thiên Thư cười một tiếng, suy nghĩ nhiều, ta đi đâu mà tìm long bá đến. Lời nói đang nói, bỗng nhiên cảm giác được loại kia dung chuyển càn khôn khí tức đang áp sát. Nhậm Thiên Thư liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa, biển đầu cùng, cuối cùng hiển hóa tôn này quái vật, khoa phụ truy nhật, đi 10 vạn đầm lầy không ngừng. Dập long phát ra sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Nhậm Thiên Thư nhíu mày, nhìn một cái phía sau, lúc này nói, cái này Sơn Hải Chư Quốc, cùng chúng ta đều là quân giặc, không bằng dẫn cái này quái vật san bằng Chư Quốc. Hắn không phải thích từng ngày sao, ta để cho hắn từng cái đủ. Đi, Dập Long không dám vi phạm, trường ngâm một tiếng rời đi, nhưng lưu lại một đạo bóng mặt trời. Cái kia tương cố thi đi tới, đem một phương thương hải hóa thành thi trạch. Những máu thịt kia thi ảnh tùy trạch phiêu đãng, thân thể một nửa khảm tại trạch trong nước, phảng phất tại tiếp nhận cái gì thai nghén, gợn sóng thôi động bọn hắn. Tương cố thi một bước chính là sấp xỉ vạn lý, cái này bảy tám vạn dặm lộ trình, hắn cũng liền đi lên 10 bước liền có thể đến, có thể nói là lớn mà che trời, quảng mà che biển. Nhậm Thiên Thư gặp được tình cảnh bị Lý Tịch Trần sở chiếu thấy. Mắt bên trong âm dương quang hoa chuyển động, đồng thời mở miệng, đối Nam Hoa nói, đại hoang bên trong, trên biển có to thi, tên là Tương Cố. Nam Hoa kinh ngạc, đây là đại hoang bên trong truyền thuyết A, 12 bộ thi thể, tất cả hữu thần dị, nghe nói là một trận vãng cổ sau đại chiến lưu lại các cường giả. Vãng cổ đại chiến, bao lâu xa, ước chừng, tại huyền cổ sau đó, ngoặc kép, vậy nhưng thật sự là quá xa, Lý Tịch Trần trong nội tâm đã khóa chặt tên kia. Cỗ này thật to, thi thể cũng không từng cảm ứng được, treo cao tại Thanh Minh chi ngoại Đông Hoàng. Chuông, chuông lớn chấn động, đưa lưng về phía Thái Dương, tản mát ra hắc ám bóng lưng, che đậy thương mang, tựa như một cái đóng chặt thiên giới môn hộ. Tại mặt khác một chỗ đại hải chỗ sâu, lại có một tòa cự đại sơn nhạc hiển hóa. Mà tại tòa này, sơn nhạc, cách đó không xa, xuất hiện một mảnh kéo dài tiên đạo quần sơn, 72 phúc địa một trong, Thương Cốc Sơn, Phượng Hoàng Cung, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.